Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, kinh thị rất lớn, Phạn Gia La ở bên ngoài chạy suốt một ngày cũng chỉ đi dạo một bộ phận nhỏ. Thành phố này cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Nơi nơi đều là san sát nối tiếp nhau cao ốc building. Có cao ốc tạo hình kỳ lạ, có cao ốc cao tới vài trăm thước. Có cao ốc rán sáng đến độ có thể soi bóng người pha lê. Bị hoàng hôn ánh chiều tà nhuộm thành hoặc sán kim hoặc đỏ tươi sắc thái. Mỹ lệ to lớn, băn khoăn như tiên cảnh. Hắn đem xe chạy đến một chỗ công viên. Bò lên trên bên trong vườn tối cao một ngọn núi. Lặng lặng nhìn ra xa thành phố này. Lại lặng lặng chờ đợi sái lạc đầy người hoàng hôn bị bóng đêm thu đi. Tinh quang buông xuống. Hắn chớp chớp khô khóc mắt, lúc này mới chưa đã thèm mà trở lại phía trước tòa nhà chung cư kia. Trong nhà rỗng tuếch, liền bình thủy đều không có, mà Phạn Gia sớm đã đông lại nguyên chủ hết thảy tài sản. Chỉ cho hắn lưu lại căn nhà này. Nói cách khác, hiện tại Phạn Gia La đã biến thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn. Nếu không người cứu tế liền sẽ sống sờ sờ đói chết. Đương nhiên. Hắn còn gặp phải cách xu tiền vi phạm hợp đồng cùng bồi thường khoản. Sau này đi con đường nào? Lại dựa cái gì sinh hoạt? Này thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phạn Gia La mở ra tủ lạnh nhìn, lại duỗi thân ra tay thử bên trong độ ấm. Dị thường sáng ngời hai mắt tiết lộ ra nội tâm tò mò. Hắn trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này. Càng xác thực mà nói. Thời đại này cùng thành phố này chung sở hữu, đều là hắn trước nay chưa từng thể nghiệm, cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn nghiên cứu một chút xong mở cửa tủ lạnh, lại cầm lấy cái xẻng quát ướp lạnh trong nhà bạch xương. Hoàn toàn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ mới đem plastic khuôn đúc lấy ra tới. Bắt đầu đại lượng chế tác khối băng, sau đó lười biếng mà hoa ở sofa nhìn mấy bộ điện ảnh. Sắp đến đêm khuya lại đem làm tốt khối băng lấy ra. Đảo tiến thùng, xách đi phòng Tammany hắn cởi ra quần áo. Thông qua gương quan sát chính mình phía sau lưng, nơi đó che kín vết bầm, là tôn ảnh đẩy hắn va chạm mặt tường gây ra. Nhan sắc là lệnh người bất an tím đậm, lại còn có đang không ngừng khuếch tán. Thương thành như vậy đau đớn không thể tránh được, nhưng Phạn Gia La vươn đầu ngón tay đè phía sau lưng. Biểu tình lại vẫn là như vậy bình đạm, phảng phất không cảm giác, bị hàn ấn quá làn da vẫn chưa lập tức đàn hồi. Ngược lại ao hãm đi xuống một tiểu khối, này rõ ràng không bình thường. Phạn Gia La nhìn chằm chằm ao hãm chỗ, ánh mắt đen tối, biểu tình khó lường, qua một hồi lâu mới đem bồn tắm phóng mãn nước lạnh. Ngã vào khối băng, nước đá chất hỗn hợp độ ấm là linh độ. Người bình thường chỉ sợ sẽ lạnh đến thét chói tai, mà hắn lại an an tĩnh tĩnh mà nằm ở đáy nước. Đã ngủ say, chính như chính hắn theo như lời, này không phải một khối thân thể, mà là một cái vật chứa. Dĩ vãng, đương cái này vật chứa mau hỏng mất khi, tổng hội có cô hồn dã quỷ bị nó cắn nuốt, lấy duy trì bình thường sinh lý hoạt động, nhưng hiện tại, nó vận hành cơ chế đã mất đi hiệu lực. Không tìm đến phương pháp giải quyết sớm hay muộn sẽ lạn thành một đống khung xương. Đáng thương nguyên bản Phạn Gia La cuồng ngạo một đời. Lại trước nay không ngờ quá. Hắn những cái đó phó nhân cách vì cái gì cùng, bình thường, đa nhân cách người bệnh phó nhân cách. Không giống nhau, vì cái gì sẽ không ở chủ nhân cách yêu cầu bảo hộ hoặc trốn tránh thời điểm ra đời. Mà là không thể hiểu được mà xuất hiện, lại không thể hiểu được mà biến mất. 20 năm qua, vô số phó nhân cách bị cái này vật chứa cắn nuốt. Lại có vô số phó nhân cách kịp thời bổ sung tiến vào. Thế nhưng làm nguyên bản Phạn Gia La không hề sở giác. Vì thế thân thể này thong thả sinh trưởng, cuối cùng thành hiện tại dáng vẻ này. Lạnh băng đến xương dòng nước đông lại thân thể này xương cốt cùng máu. Vạn hạnh chính là, những cái đó đáng sợ thâm tử sắc vết bầm cũng chậm lại khuếch tán tốc độ. Phạn Gia La lâm vào ngủ say. Tại đây trong lúc, trên mạng lại nháo ra rất nhiều phong ba. Đầu tiên là có võng hữu cắt nối biên tập star tổ hợp đã từng tham dự quá sở hữu hoạt động giải trí. video, hình ảnh chung, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh đối Phạn Già La thập phần chiếu cố. Còn từng liên tiếp khuyên bảo hắn thu liễm một chút, tiểu tâm làm người. Phỏng vấn chung, Cao Nhất Trạch đầy mặt sủng nịch mà nói. Ra cửa bên ngoài, ta nhất không yên lòng chính là Già La. Hắn có điểm tính trẻ con, không biết khi nào mới có thể lớn lên. Chúng ta cái này tổ hợp có thể hay không lâu dài. Dựa đến không phải ta cái này đội trưởng, mà là chúng ta Già La đâu. Hắn là chúng ta tổ hợp hoàn toàn xứng đáng chung tâm ni. Tôn Ảnh cũng ở một lần lộ diễn chung. Tỏ vẻ, Phạn Già La đầy người đều là tiểu tính tình, nhưng làm người thực ngay thẳng, thực đáng yêu, ta sẽ hào hào dẫn đường hắn. Đây là đương ca ca trách nhiệm mà ni, chúng ta ba cái muốn cùng nhau trở nên càng tốt. Tôn Ảnh chắc chắn mà nói xong câu đó, sau đó sang sảng mà cười. Tóm lại, ba người hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, hình ảnh thập phần cảm động. Hơn nữa Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh không chỉ là yêu quý Phạn Già La, cũng có hào hào dẫn đường hắn. Nhưng Phạn Già La bản tính sớm đã lạn thấu, bọn họ nỗ lực tự nhiên là công dã tràng. Xem xong này đó tin nóng, star tổ hợp fan đau lòng hỏng rồi. Nói thẳng, hai vị ca ca làm người thực hảo, xứng đôi bọn họ hiện tại thu hoạch đến hết thảy. Cầu quảng đại võng hữu chỉ công kích Phạn Già La một cái, ngàn vạn đừng liên lụy hai vị ca ca. Hai vị ca ca là vô tội. Tinh Huy giải trí công ty ngay sau đó lại thả ra Phạn Già La cùng Cao Nhất Trạch. Tôn Ảnh tranh chấp thậm chí đánh nhau hắc liêu. Video cùng ảnh chụp chung, Phạn Già La đầy mặt kiêu căng mà phóng tàn nhẫn lời nói. Yêu cầu hai gã đồng đội vô điều kiện vâng theo chính mình. Không thể đoạt chính mình nổi bật, bị uy hiếp hai người chỉ có thể thoái nhượng. Thả trên mặt tuy có vẻ mặt phẫn nộ lại không có oán sắc. Có thể thấy được là cam tâm tình nguyện cho hắn đương làm nền. Đồng thời còn có vài đoạn ghi âm chảy ra. Ở ghi âm chung, Phạn Già La kiêu ngạo mà tỏ vẻ. Star có thể có hôm nay dựa vào tất cả đều là chính mình nâng đỡ. Không có chính mình, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh liền thí đều không phải. Nếu hai người chọc hắn không cao hứng, hắn lập tức mang theo sở hữu tài nguyên đơn phi. Đêm này hai cái phế vật đánh hồi nguyên hình. Hai sóng mãnh liêu hình thành tiên minh đối lập, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh đại khí khoan dung, có trách nhiệm có đảm đương, tam quan cũng chính, Phạn Già La tắc lòng dạ hẹp hòi, tính cách vặn vẹo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, quả thực là không đúng tí nào. Phóng xong rồi liêu, Tinh Huy giải trí công ty lại mua sắm đại lượng thủy quân dẫn đường dư luận. Vì thế thực mau, trừ bỏ Phạn Già La lăn ra giới giải trí, khẩu hiệu đau lòng hai vị ca ca tiêu đề cũng lâu dài chiếm cứ hot xuất bảng trước vài tên vị trí. Một phen thao tác xuống dưới, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh không những không rớt phấn, ngược lại bởi vì khiêm tốn có lễ, thẳng thắn chính trực tác phong giành được quảng đại người qua đường hào cảm. Chính thức nhảy thăng vì chuẩn minh tinh hạng nhất, cùng phía trước giống nhau. Phạn Già La trước sau chưa từng ra mặt, càng không có ở xã giao truyền thông thượng tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận. Hắn phảng phất đã nhận mệnh, hơn nữa cam nguyện trở thành trận này dư luận chiến chung pháo hôi. Dùng chính mình ô chọc bất kham thanh danh đem hai vị đồng đội đưa lên thanh vân. Một vòng sau, ngâm ở bồn tắm chung Phạn Già La rốt cuộc thức tỉnh. Híp mắt hồi ức thật lâu sau mới nhớ tới chính mình ở đâu. Hắn lau sạch trên mặt bọt nước, chậm chậm mà bò dậy, đối với gương nhìn phía sau lưng, những cái đó vết bầm còn ở, nhan sắc cũng chưa từng biến mất, hiện giờ đã leo lên đến phần eo, không có bất luận cái gì dược vật có thể trị liệu. Chỉ có thể dựa vật lý đông lạnh phương pháp chậm lại nó lan tràn tốc độ. Bất quá như vậy đáng sợ thương thế lại cũng không làm Phạn Già La lộ ra phiền não hoặc là hoảng loạn thần sắc, hắn lau khô thân thể, mặc vào áo ngủ, không nhanh không chậm mà đi đến phòng khách xem tivi. Ồn ào thanh âm làm cái này trống trải phòng tràn ngập sinh khí. Cùng chi tướng đối chính là vẫn như cũ rỗng tuếch tủ lạnh. Một vòng thời gian trôi qua, Phạn Già La không ăn không uống lại làm theo sống được hào hào. Loại tình huống này rõ ràng không bình thường. Nhưng là trừ bỏ trời biết đất biết, còn có ai có thể biết được đâu. Di động bởi vì không điện đã tự động tắt máy. Hắn tìm nửa ngày mới ở phòng giữ quần áo nào đó trong ngăn kéo tìm ra đồ sạc. Cấp di động sung thượng điện, khởi động máy bối cảnh âm mới vừa kết thúc. Tùy theo mà đến chính là lách cách nhắc nhở âm, WeChat, Weibo, Du Quản, phàm là di động trên dưới tài ứng dụng mạng xã hội. Hiện giờ đều nhét đầy các loại vũ nhục tính ngôn ngữ. Phạn Gia La biểu tình nhạt nhẽo mà nhìn di động, hoàn toàn không bị che trời lấp đất ác ý sở nhiễu. Đúng lúc vào lúc này, Cao Nhất Trạch phát biểu một thiên trường Weibo, thay thế Phạn Gia La hướng đại chúng xin lỗi, cũng thành khẩn tỏ vẻ nhà mình đệ đệ tuổi con nhỏ. Khó tránh khỏi đi sai bước nhầm, thỉnh đại gia tha thứ. Tin tưởng lần này sự kiện đã làm hắn được đến cũng đủ giáo huấn cùng trưởng thành. Thỉnh đại gia lại cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Tương lai hắn nhất định sẽ biến hảo. Này Weibo điểm đánh lượng nháy mắt đạt tới một cái khủng bố con số. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn tương phản. Dân chúng không những không có thể tha thứ Phạn Gia La. Ngược lại càng vì điên cuồng mà mắng hắn. Cùng chi tướng đối. Cao Nhất Trạch nhân khí thế nhưng đạt được chất tăng lên. Hiện giờ đã là 3.000 vạn fan câu lạc bộ chung một viên. Hắn đỏ, hơn nữa là bạo hồng. Nếu nói Phạn Gia La là đức không xứng vị điển hình. Kia hắn chính là đại tân sinh thần tượng mẫu mực. Hắn rộng lượng, chính trực, thiện lương, thành khẩn, trung thực. Hắn trên người cơ hồ hội tụ sở hữu tốt đẹp phẩm chất. Các fan yêu hắn ái đến điên cuồng. Không quá vài phút, tôn ảnh liền chuyển phát này Weibo, cũng a còng Phạn Gia La, hy vọng hắn có thể chủ động đứng ra gánh vác chính mình sai lầm cùng trách nhiệm mà đi nhìn lại. Lần nữa bị lòng đầy căm phẫn cư dân mạng công chiếm Weibo. Phạn Gia La nhướng mày, biểu tình có chút hứng thú, ngay sau đó vươn một ngón tay, chậm rãi chọc ra một hàng tự, tử vong chỉ là hủy diệt bắt đầu, cho nên... Không cần hướng chỗ cao đi, hắn không có a còng bất luận kẻ nào, bởi vì hắn căn bản không biết cái này kỳ quái ký hiệu có ích lợi gì. Cũng lười đến đi tìm kiếm ký ức, dù sao tưởng lời nói hắn đã nói, nên thấy người cũng tổng hội thấy, không chút nào ngoài ý muốn. Hắn lần đầu phát ra tiếng bị võng hữu tập thể công kích. Tử vong là hủy diệt bắt đầu, đây là đe dọa đi. Uy, 110 sao? Ta muốn báo nguy, nhân gia đỏ quản ngươi đánh giám, dùng đến nói này đó toan lời nói sao? Đây là trần trụi ghen ghét, còn đừng hướng chỗ cao đi. Nhân gia chẳng những muốn hướng chỗ cao đi, còn sẽ đi đến ngươi đời này đều với không tới địa phương. Quả nhiên Phạn Gia La vĩnh viễn không biết tỉnh ngộ hai chữ nên viết như thế nào. Quảng đại võng hữu khí điên rồi. Thề muốn tay xé Phạn Gia La cái này bích trí, bởi vì chen vào Weibo bình luận khu nhục mạ Phạn Gia La người thật sự là quá nhiều. Trang web thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi tạp đốn, nhưng người khởi xướng sớm đã buông di động, mặc vào thường phục, làm tốt ngụy trang, cầm chìa khóa xe tiêu sái ra cửa. Hắn đầu tiên là ở nội thành đi dạo một vòng, sắp đến trạng vạng mới tiến vào một nhà xa hoa câu lạc bộ. Ngồi ở nhất thấy được vị trí uống rượu, hắn trích rớt mũ cùng khẩu trang, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt, nhưng xuất nhập câu lạc bộ đều là chút có uy tín danh dự nhân vật. Đảo cũng sẽ không đi chú ý một cái đã flop tiểu minh tinh. Hắn muốn một ly sắc thái diễm lệ rượu cocktail, cầm trong tay thưởng thức, lại thật lâu không uống thượng một ngụ money mắt thấy treo ở trên tường đồng hồ từ 7 giờ rưỡi đi. Đến 9 giờ, hắn mới buông chén rượu không nhanh không chậm mà rời đi. Điều tử sư vẫn chưa gọi lại Phạn Gia La tính tiền. Bởi vì hắn thẻ hội viên còn có một chút còn lại. Có thể gánh vác lần này tiêu phí. Phạn Gia tuy rằng chặt đứt hắn đường ra cùng đường lui. Lại cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt đến cái này phân thượng. Liên điểm này tiền trinh đều phải đông lại. Nhưng thật ra người phục vụ hung hăng chừng mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Tựa hồ rất bất mãn hắn không cho tiền bâu ơ keo kiệt hành động. sắp đi ra câu lạc bộ khi, Phạn Già La bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn về phía dấu ở trần nhà nào đó góc camera, đỏ thắm môi hơi câu, tươi cười yêu dị lại quỷ quyệt. Giây tiếp theo, hắn thu cười, mang lên mũ cùng khẩu trang chậm rãi đi xa. Lại quá một trận, một chiếc màu đỏ xe thể thao từ câu lạc bộ trước cửa gào thét mà qua. Hối nhập ngọn đèn dầu lộng lẫy xe hà. Cùng khi đoạn, ở kinh thị nào đó thương nghiệp khu, một đạo thê lương thét chói tai cắt qua bầu trời đêm. A a a, không hảo, có người nhảy lầu, có người nhảy lầu, mau qua đi nhìn xem. Đám đông tùy theo kích động, Tào ca, người nọ xuyên y phục hình như là trạch ca. Đứng ở lầu 4 đi xuống xem tôn ảnh bỗng nhiên lộ ra khủng hoảng biểu tình. Hết chương.